Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, chương 1333, dị thường năng lượng ba động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có chút ý tứ. Nguyên sư khom người, nhẹ giọng nhắc nhở nói: "Vương của ta, đối diện cái thế giới kia trong loài người trong cũng có chút cường giả, hơn nữa trong tay đối phương nắm trong tay một loại kêu khoa học kỹ thuật lực lượng. Khoa học kỹ thuật bị nguyên sư gọi là Ta Vương, là một vị 40 tuổi tướng mạo người đàn ông trung niên, trên mình mang uy nghiêm vô thượng, trong sa mạc vậy chỉ thúi loài bò sát, suy tính thế nào?" "Uy nghiêm vô thượng người đàn ông?" hỏi Sa Nhân Hoàng nói. Còn suy nghĩ, Bắc Vương Hắc Tiêu khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Nói lầm bầm, cũng đến lúc này, còn cho được hắn cân nhắc sao? Không phải là muốn yêu cầu được càng nhiều hơn lợi ích thôi. Lão gian cự hoạt người, hơi dừng lại, vừa cười nói, bất quá cũng tốt, nếu đối diện trong thế giới loài người tiến vào sa mạc, liền sẽ không dễ dàng lui ra ngoài. Bây giờ nên buồn rầu không phải chúng ta, mà là Sa Nhân Hoàng cái đó trùng xấu. Hải Vương bên kia, có thanh âm gì sao? Không có truyền tới. Đông Đế tên kia đâu? Cũng không. Bắc Vương Hắc Tiêu trầm mặc một hồi, giơ tay lên, trước người nhiều hơn một người. Hồng Tiêu, ngươi đi gặp lưu lại ở bộ lạc thần mộc người đàn ông kia. Giết. Hồng Tiêu quỳ một chân trên đất, lạnh nhạt lên tiếng. Bắc Vương Hắc Tiêu lắc đầu. Không, ngươi ở lại hắn bên người, để cho hắn tín nhiệm ngươi. Ngoặc kép, Hồng Tiêu tại chỗ biến mất, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như nhau. Có phải hay không thật là tò mò, ta tại sao phải phái nàng đi ra ngoài nằm vùng? Bắc Vương Hắc Tiêu mỉm cười hỏi. Trong đại điện, tối om om đứng đầy người, đi không người dám tiếp lời thổ lộ một chữ, làm là ta đông đảo con cái một trong, nàng không phải ta thích nhất một cái, cũng không phải ta ghét nhất một cái, nhưng là mạng nàng vận, quả thật hẳn là may mắn nhất. Bắc Vương Hắc Tiêu mà nói, giống như là đối với mình nói, hoặc như là đối với trong đại điện, mấy ngàn nhớ bề tôi nói. Cái thế giới kia, chúng ta phải đi. Bắc Vương Hắc Tiêu nhìn đại điện ra, đồng cỏ lấy bại băng nguyên phương hướng, lầm bầm lầu bầu, Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào dưới. Hải tộc công chúa Moniel và một vị ung dung giàu sang nữ người sóng vai đứng nhìn cái cửa vào kia, chung quanh hết thảy dụng cụ dò xét, cũng không có phát hiện hai người bóng dáng. Phía trên, chính là người miêu tả cái thế giới kia sao? Người phụ nữ ôn hòa cười hỏi. Đúng vậy, mẫu thân. Hải tộc công chúa Moniel cung kính trả lời. Vị này người phụ nữ chính là cái hải vực này vương, hải tộc thần nữ Saya, Moniel mẹ đẻ. Cho nên, nàng ban đầu đối với lý trí vãi lời nói dối. Đi thôi. Nữ vương Saya mang Moniel xuyên qua cửa vào, tiến vào Thái Bình Dương đáy biển, mà những dụng cụ kia vẫn không có phát hiện, bao gồm điêu thuyền cũng không có nhận được thông báo. Đỉnh Thái Sơn, Ngọc Hư Cung sau, một miếng kim quang cửa xuất hiện, từ bên trong bay ra ngoài mười mấy cái kim long, rơi xuống đất người lớn, sau đó hướng Ngọc Hư Cung bên trong sải bước đi đi. Ngọc Hư Cung một đám đệ tử, dù là người phát hiện, vậy ngay tại chỗ, giống như bị người làm định thân pháp, không có biện pháp động, vậy không có biện pháp truyền tin tức, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người này từ mình trước mắt đi qua. Chúng ta là Kim Long tộc. Rất nhanh tin tức truyền tới kinh thành. Kinh thành một đám người đặc thù nhân viên leo lên phi hành khí, hỏa tốc chạy tới Ngọc Hư Cung và tự xưng là Kim Long tộc người mở ra tiếp xúc. Ai Cập, một tòa thần bí kim tự tháp đâu? đột nhiên xuất hiện một miếng màu xanh cửa, một đám quần áo quái dị loài người từ bên trong đi tới. Nước Mỹ, Nhật Bản, núi Côn Lôn hệ, tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Tích tích tích, đột nhiên vang lên còi báo động chói tai. Ngồi tổng bộ Tôn Trường Lai, chân mày nhíu chặt, giống như loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Hắn căn bản cũng không biết lên tiếng chuyện gì, xuất hiện vấn đề gì. Tôn Trường Lai trực tiếp và băng hồn trí năng đối thoại. Bởi vì là toàn bộ hệ thống phòng vệ đều là ở băng hồn trí năng bao trùm hạ. Nói cách khác, báo động là do băng hồn trí năng phát ra. Phát hiện hàng loạt, không biết, năng lượng ba động, một bản lập thể trên bản đồ, xuất hiện mấy chục màu đỏ lóe lên chấm tròn, đại biểu năng lượng ba động xuất hiện nguồn đất. Tôn Trường Lai sắc mặt khó khăn xem, bị băng hồn trí năng báo động trước năng lượng ba động. Tuyệt đối không phải là đùa, hơn nữa lập tức xuất hiện nhiều như vậy, nói rõ có tình huống đặc biệt. Có thể phát hiện là cái gì không? Băng hồn trí năng, có chút có thể là mới, không gian gấp, cửa vào. Có chút có thể là sinh vật chập chờn. Có chút, trên trái đất muốn loạn à? Tôn Trường Lai hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lập tức liên lạc ông chủ, đem tình huống hồi báo qua. Ngoặc kép, trừ tập đoàn băng hồn ra, một ít thần bí tập đoàn, người siêu phàm tổ chức, cùng với số ít quốc gia, vậy phát hiện dị thường, thậm chí và những năng lượng kia chập chờn tiến hành tiếp xúc. Thành thần mộc bên trong, Lý Trí đang chuẩn bị mang một nhóm mới vừa chế tạo hoàn thành, tham chắc nghi, rời đi. Ông chủ, có tình huống đặc biệt. Tiểu Băng xuất hiện Lý Trí trước mặt, có chút nóng nảy nói, tình huống đặc biệt. Cái gì tình huống đặc biệt? Lý Trí dừng lại, sau này nhìn nàng hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, cụ thể tình huống gì? Ta cũng không là quá rõ. Mới vừa rồi sa mạc doanh trại truyền tin tức tới đây nói, tập đoàn băng hồn trụ sở chính phát ra báo động trước. Toàn cầu các nơi có nhiều chỗ năng lượng tình huống dị thường. Nhiều chỗ năng lượng tình huống dị thường. Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày, biết đại biểu cái gì. Hơn nữa nếu tin tức truyền đến mình trong lỗ tai, vậy khẳng định là bị băng hồn trí năng chắc chắn sau này tin tức. Ừ, nói cho bọn họ, liền nói ta biết. Lý Trí gật đầu một cái, trên mặt ngược lại không có gì hốt hoảng diễn cảm xuất hiện. Bất kể là tình huống gì, cũng đã tới, vậy ngươi trở về sao? Tiểu Băng nháy mắt, hỏi, Lý Trí cười khổ nói, ta trở về, lại có thể làm gì? Ngoặc kép, Tiểu Băng trầm mặc một chút, suy nghĩ một chút cảm giác ông chủ nói cũng đúng. Có trở về hay không thì có thể làm gì? Chẳng lẽ cứu trái đất, chỉ có thể dựa vào ông chủ? Nói cho Tôn Trường Lai, để cho bọn họ không cần khẩn trương. Không có khác thường mới là chuyện kỳ quái tình đâu. Lý Trí cười nói câu. Vậy hai cái đồng cỏ người cũng chạy về lâu như vậy. Hơn nữa không gian gấp xuất hiện thời gian vậy không ngắn. Nếu là lại không có một chút tình huống dị thường xuất hiện, đó mới là chuyện lạ đây. Thế giới lớn như vậy, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Lý Trí không quản được nhiều như vậy. Hắn có thể làm. Chẳng qua là quản lý tốt trong tay mình sự việc, để cho trước mắt hắn sự việc, không xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Còn như những thứ khác, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, không biện pháp gì tốt lắm. Và đám người như nhau, đi vào thành thần mộc truyền tống trận, chạm, chuẩn bị ngồi, truyền tống trận, trở lại căn cứ số 1. Sau đó ở thông qua cửa vào trở lại, Phi Châu Thành, bên trong. Không phải Lý Trí hắn muốn giày vò, mà là không có biện pháp để yên. Từ không gian gấp nội bộ, là không có bất kỳ biện pháp tiến vào thế giới ngay tận thế, dặm. Nói cách khác, công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn và không gian gấp bên trong là tuyệt duyên.